Chắc là nhiều người trong chúng ta đã biết, các bát tài thường có những quy tắc kiêng cữ riêng. Một trong những điều đại kỵ là phải chở người đang hấp hối hoặc là người vừa mới mất. Anh Mạnh tài xế xe đường dài, một ngày kia vắng khách nên đã nhận chở thi thể của một cô gái bị tai nạn giao thông về nhà. Từ đó, những hiện tượng tâm linh đã bắt đầu khiến anh rơi vào trạng thái không bình thường, thậm chí tính mạng anh như bị đe dọa mỗi ngày. Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện rất ly kỳ ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 338. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay gửi về là của anh Mạnh và bạn Nga đã gửi qua Zalo cho Tâm. Đầu tiên là của anh Mạnh, 43 tuổi ha. Anh kể lại câu chuyện mà chính anh là người đã trải qua. Anh nói anh làm nghề tài xế xe đường dài. Câu chuyện này xảy ra cách đây 5 năm. Anh Mạnh làm nghề lái xe mười mấy năm rồi. Chạy đủ tuyến từ miền Đông xuống miền Tây. Quá quen cái cảnh đi sớm về khuya, ăn ngủ này kia trên cabin nhiều hơn ở nhà nữa. Một ngày của anh thường bắt đầu từ lúc trời còn mờ sáng, đánh răng rửa mặt ngay bãi xe, uống ly cà phê đá cái leo lên xe chạy chuyến. Thì hôm đó cũng vậy, anh Mạnh nhận chuyến chở hàng từ Bình Dương xuống mấy huyện miền Tây á. Đường ban ngày đông xe dữ lắm, trưa thì ghé quán cơm bụi ăn trưa rồi tiếp tục lăn bánh. Tới chiều, giao hàng xong thì chạy đậu xe bãi đất trống, tính tối ngủ lại rồi sáng chạy về bãi. Con lần đó, ảnh đang nằm trên cabin lướt điện thoại đó, thì anh chủ xe gọi, mà cái giọng gấp gáp lắm kìa. Nói là Mạnh ơi, có người quen nhờ chuyện này nè, mày coi coi mày giúp anh được không? Anh Mạnh hỏi lại cho rõ thì mới biết, có một cô gái trong nhà người quen của anh chủ xe đó, bị tai nạn giao thông lúc tan ca đi làm về, chết tại chỗ luôn. Bây giờ người nhà lên rước xác về quê mà gọi mấy chiếc xe đều lắc đầu à. Không ai chịu chở xác ban đêm hết trơn á. Chủ xe nói thêm là nếu mà mày không tiện thì thôi, tao không ép đâu. Anh Mạnh nằm suy nghĩ một chút rồi nhìn lên xe mình là đang trống mà. Các anh trả lời chứ thôi để tôi chở cho. Người ta kẹt dữ lắm mày, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Chủ xe nghe vậy thì mừng lắm, cho địa chỉ nhà xác ở huyện rồi dặn anh là chạy cẩn thận nha. Khoảng đâu gần 10 giờ đêm, anh Mạnh chạy vô nhà xác. Đường ban đêm vắng tanh nè, đèn đường thưa thớt, gió thổi lồng lộng hai bên ruộng, ta nói nó lạnh thì thôi luôn. Tới nơi anh thấy mấy người nhà ngồi chờ sẵn nè, ai nấy mặt mày mệt mỏi sau cả ngày lo liệu giấy tờ. Một người đàn ông lớn tuổi lại nói với anh là trời ơi, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Sớm giờ ngoắt xe nào người ta cũng lắc đầu hết trơn. Xe cấp cứu thì không may bị hư rồi. Anh mới nói là không có gì đâu, mày coi như anh làm phước đi. Xác cô gái được bọc trong tấm vải trắng, đặt lên băng ca. Anh Mạnh không có hỏi thêm, chỉ phụ khiêng xác lên xe thôi. Sắp xếp này kia cho ngay ngắn phía sau á, rồi đóng cửa lại. Ông chú kia theo xe để chỉ nhà, còn lại đi xe máy về trước hết. Mà trước khi chạy đó thì anh Mạnh đứng bên đầu xe mới khấn là anh chở giúp cho người ta về nhà, đường xa xin trời phù hộ cho mọi chuyện yên ổn. Xong rồi anh lên xe lăn bánh rời nhà xác. Lúc đó đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm mày. Đường về quê cô gái là đường tỉnh lộ nhỏ, hai bên là ruộng lúa, lâu lâu đó mới gặp căn nhà có đèn sáng. Anh Mạnh chạy đều ga, trong xe chỉ nghe tiếng máy và tiếng bánh lăn trên mặt đường thôi. Chạy được đoạn, anh nghe phía sau có tiếng động nhẹ, giống như là có ai cựa mình vậy, làm anh hơi giật mình nha. Anh mới liếc gương chiếu hậu đó, thì vẫn thấy tấm bọc trắng nằm yên. Cái ông chú kia ngồi kế bên đã ngủ rồi. Lúc đó anh biết mình nghe nhầm, cũng tạm yên tâm. Nói thiệt chứ, lần đầu chở xác chết đó, nói sợ thì hơi quá, chứ thật ra cũng ớn ớn nha. Cảm giác giống như là có ai nhìn từ phía sau không à, ngộ lắm. Qua khỏi khúc cua, trong cabin tự nhiên cái thoảng lên cái mùi nước hoa nhẹ. Anh Mạnh mới nghĩ chắc là mùi đồ đạc của người ta đó, nên không có để ý đâu mà vẫn chạy tiếp. Đưa cổ tới nhà thì người nhà trả tiền, anh chỉ lấy tiền xăng lại thôi. Sau đó thì quay về bãi xe ngủ. Đêm đó anh ngủ trên cabin. Tới gần sáng anh mơ thấy một cô gái đứng kế bên. Cái cô này tóc dài, mặc đồ công nhân. Cô nói là: "Em tên là Ngọc. Em cảm ơn anh đã đưa em về nhà nghe." Trời ơi, giấc mơ rõ ràng giống như là người thiệt đang đứng nói chuyện với anh vậy đó. Từ sau cái chuyện đó, anh Mạnh bắt đầu quay lại nhịp sống như bình thường. Ban ngày chạy xe, tối về phòng trọ nghỉ. Nhưng mà mỗi lần leo lên cabin đó, không biết sao mà anh đều có cảm giác giống như là có ai đó đang ngồi chung xe với mình. Cái người đó đi theo những cái chuyến đường dài cùng anh luôn. Bên ngoài nhìn vô, cuộc sống của anh không có gì khác trước. Chỉ có mấy chuyện lặt vặt bắt đầu xảy ra mà chính bản thân anh đó cũng không để ý thôi. Giống như là nồi cơm hay thiêu nè, rồi anh buồn ngủ nhiều hơn. Nói chung mấy chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà từ bữa đó, anh cứ mơ thấy có một cô gái trong phòng mình. Cô dọn dẹp nấu cơm cho anh, làm y như là một người vợ thực thụ vậy. Từ từ có những giấc mơ của anh Mạnh bắt đầu nối dài hơn. Trong mơ anh thấy mình với cô Ngọc ngồi ăn cơm chung, nói chuyện giống như là vợ chồng mới cưới vậy. Cô kể chuyện hồi còn đi làm công ty á, chuyện tan ca tối, chuyện đoạn đường bị tai nạn. Cái mỗi lần tỉnh dậy anh Mạnh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ, giống như là vừa mới nói chuyện thiệt với cổ vậy. Có bữa đang chạy xe ban ngày, anh Mạnh thắng lại bên lề đường, quay qua ghế phụ nói trong vô thức là: "Em ngồi im đó nghe, đừng lắc lư, nguy hiểm lắm." Nói xong cái mới giật mình nhận ra cái ghế trống trơn à. Anh đưa tay dụi mắt, chợt nhớ ra mình đi con mình chứ làm gì có ai nữa. Vậy rồi tiếp tục chạy. Có lúc anh tự nghĩ chứ, không biết đâu mơ đâu thiệt luôn. Cái cảm giác đó nó kỳ lắm. Không biết quý vị nghe chuyện ở đây nè, có ai từng bị giống như anh chưa? Nếu có, chắc chắn sẽ hiểu anh nói cái gì liền. Từ lúc đó, anh Mạnh nói là anh bắt đầu ít nói chuyện với người ngoài hơn. Cứ hễ hết giờ chạy xe là về phòng trọ liền. Không có còn la cà quán nhậu hay là quán cà phê như trước. Tiền kiếm được đó, anh cũng không có xài mấy đâu. Chủ yếu là mua đồ ăn về phòng, nấu nướng như là có người ở nhà đang chờ anh vậy đó. Lúc đó trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Ngọc thôi. Rồi sức khỏe anh Mạnh từ từ xuống thấy rõ luôn. Người anh ốm nhom ốm nhách, mắt thâm quầng, tay chân thì lúc nào cũng cảm thấy lạnh hết trơn. Bà chủ trọ nhìn thấy thì nói chứ: "Mày coi mày làm dữ quá hay sao mà ốm nhom dữ Mạnh?" Anh Mạnh mới trả lời là: "Con cũng biết à, chắc con chạy đêm nhiều cái con mệt thôi gì." Những chuyến xe sau đó, anh Mạnh bắt đầu lầm lẫn giữa mơ và tỉnh. Có lúc anh đang chạy ban ngày mà trong đầu anh á cứ hiện lên cảnh sinh hoạt trong phòng trọ buổi tối không à. Có lúc ngủ mà Mạnh tưởng đâu mình đang lái xe. Mọi thứ nó cứ trộn lẫn với nhau, không còn rạch ròi như trước nữa. Từ sau mấy chuyến nghỉ liên tiếp, anh Mạnh bắt đầu ít ra bãi xe hơn. Sáng tới giờ chạy rồi mà anh vẫn nằm trong phòng trọ. Chủ xe gọi điện hỏi đó, anh bắt máy nói là: "Bữa nay tôi không có khỏe, bữa khác chạy bù cho." Từ đó trong phòng trọ, sinh hoạt của anh Mạnh thay đổi thấy rõ luôn. Anh lúc nào cũng thấy Ngọc kế bên hết, dù là sáng hay tối. Nhưng có một cái là cổ không có cho anh mở cửa phòng và không bao giờ đi ra ngoài. Nếu có ai vô phòng, cổ sẽ đi vô nhà tắm hay là trốn trong góc á. Anh nói là lúc đó sao anh không để ý là không có ai thấy cổ ngoài anh hết trơn á. Bởi vậy mới nói tâm linh có nhiều cái nó quyền bí dữ lắm. Bữa đó anh Mạnh ra bãi xe lấy đồ, gặp mấy anh tài quen. Có người hỏi chứ: "Ê, sao lúc này mày nghỉ hoài vậy?" Anh Mạnh trả lời liền là: "Ở nhà có vợ, để cổ nhàn mình không có yên tâm mày ơi. Cổ yếu dữ lắm, không có ra nắng ra gió được đâu mày ơi." Mấy anh kia nghe cười quá trời, tưởng đâu anh nói giỡn. Trời ơi, ở đó ai không biết anh còn độc thân. Có người còn chọc là: "Dữ vậy sao? Hồi đâu bữa nào mà dẫn ra cho tụi tao coi mặt cái coi." Anh Mạnh gật đầu, nói là để bữa nào đi, anh dẫn ra giới thiệu với mọi người. Từ hôm đó trong đầu anh Mạnh, cô Ngọc đã là vợ thiệt luôn rồi. Hai người sống với nhau giống như là một cặp vợ chồng son vậy á. Tiền bạc anh Mạnh từ từ bắt đầu hao hụt vì anh không còn chạy xe nhiều, nhưng anh vẫn mua sắm đồ đạc trong phòng như cho hai người ở. Mua thêm cái ghế nhựa, thêm bộ chén đũa, có bữa còn mua bộ đồ nữ treo trong tủ nữa. Bà chủ trọ thấy thì hỏi chứ: "Ủa mày vẫn bồ về ở chung hả Mạnh?" Anh Mạnh trả lời tỉnh bơ là: "Tụi con ở chung lâu rồi mà." Bà chủ trọ mới nói: "Ôi trời đất ơi, nếu vậy đó phải đem chứng minh qua cho bả, không thôi lỡ công an tao xuống kiểm tra đó là mệt nghe." Anh cũng nói lại với Ngọc thì cổ nói là khỏi đâu, nếu có xuống kiểm tra đó cổ trốn không có ai thấy đâu, kêu anh yên tâm đi. Anh nghe vậy cũng thôi không nói gì nữa. Chủ xe thấy anh nghỉ hoài chạy xuống phòng trọ coi thử. Chủ nhìn anh Mạnh từ đầu tới chân, thấy sắc mặt anh xanh xao, nói anh nghỉ chạy thêm ít bữa nữa đi, chừng nào khỏe hẳn đó rồi hả chạy. Anh Mạnh gật đầu luôn vì anh không có muốn bỏ Ngọc ở nhà một mình. Đêm đó anh Mạnh nghe được Ngọc nói là: "Anh ở nhà với em đi, ở luôn cũng được đó, đừng đi chạy xe nữa." Nghe cổ nói vậy đó anh cũng nghe theo. Từ hôm đó là anh nghỉ việc luôn. Từ ngày nghỉ chạy xe hẳn, sinh hoạt của anh Mạnh chỉ gói gọn trong căn phòng trọ và con hẻm nhỏ phía trước thôi. Sáng nào anh cũng dậy trễ, có bữa gần trưa mới mở cửa. Cơm nước không còn đúng bữa nữa, lúc thì nấu sớm, lúc thì bỏ đói. Trong phòng lúc nào cũng bày hai cái chén, hai đôi đũa đặt ngay ngắn trên bàn á. Mấy người ở trọ sau này nè có kể lại cho anh nghe là có bữa đó đi ngang phòng nha, nghe anh Mạnh nói chuyện lớn tiếng dữ lắm, giống như là đang cãi lộn với ai vậy đó. Nghe anh nói chứ, anh nói rồi, người ta tới là để hỏi thăm, chứ có dành anh đâu sao em không vui làm sao. Rồi im lặng một lúc lâu. Sau đó anh nói tiếp mà cái giọng nhỏ lại: "Ừ anh biết rồi, anh ở nhà với em luôn, không có đi đâu nữa hết trơn á." Người dân ở trọ đó có qua trình thử thì thấy anh chỉ nói chuyện một mình thôi. Bà chủ trọ nghe mọi người nói riết chịu không nổi, mới gọi điện cho mẹ của anh dưới quê á, lên coi tình hình. Mẹ anh hay tin thì chạy lên, bước vô phòng thấy anh nằm trên giường, người ống nhôm chỉ còn da bọc xương à, mắt trũng sâu vô. Mẹ anh mới kêu anh á, đi theo bà đi, đi vô bệnh viện đó, khám coi coi bệnh gì mà ra nông nổi vậy. Anh Mạnh mới nói với mẹ anh là: "Con khỏe mà, ở đây có vợ con lo rồi, không sao chứ, mẹ về đi." Mẹ anh nhìn quanh phòng, thấy con mình anh à, bà mới nói là: "Thấy ai đâu mà vợ con vậy?" Rồi kêu anh ngồi lên đi khám bệnh đi, coi sớm còn biết đường mà trị nữa. Nhưng lúc này anh nhất quyết không chịu. Anh nghe bên tai tiếng của Ngọc nói là: "Kêu bà đi về đi, bà cứ đây phá tụi mình đó. Em có bầu rồi, không có muốn bà ở đây đâu." Nghe xong đó anh mới kêu mẹ anh về đi, vợ anh có bầu rồi, không có muốn có người khác ở chung. Mẹ anh nghe vậy mới ra ngoài gặp bà chủ trọ. Nghe kể lại mấy chuyện mấy tháng nay nè thì bà bắt đầu lo. Bà mới gọi điện về quê nói với chị hai của anh Mạnh, vì chỉ làm bác sĩ bên trạm xá, kêu là chị tranh thủ lên coi bệnh cho anh. Vài ngày sau chị hai của anh Mạnh lên tới phòng trọ thăm khám một hơi thì chỉ nói là anh Mạnh bị suy nhược cơ thể, giờ vô nước biển cho khỏe đi, rồi cho anh ăn cháo hoặc là uống sữa, từ từ khỏe lại thôi. Nhưng ngặt cái, ai nói gì đó anh cũng không chịu hết. Tối đó chị hai anh ngủ lại phòng trọ. Nửa đêm chỉ nghe anh Mạnh nói chuyện là: "Đừng kéo anh nữa, chị anh đang ngủ đây nè." Rồi anh trở mình qua bên kia, chừa chỗ trống sát vách. Chị hai anh nói chỉ nằm nghe mà tự nhiên lạnh sống lưng á, cái cảm giác căn phòng đó nó âm u rần rợn kiểu gì á. Sáng hôm sau chị với mẹ anh phải nhờ chú Hữu ở kế bên qua phụ thì mới đưa anh Mạnh đi bệnh viện được, tại vì chị nói là muốn kiểm tra lại cho chắc. Bác sĩ người ta khám thì nói y như chị là anh suy nhược nặng, thiếu ngủ, thiếu ăn, cần nghỉ ngơi và theo dõi. Mẹ với chị hai tính đưa anh về quê dưỡng sức, nhưng anh Mạnh nhất quyết không chịu nghe. Anh nói chứ về đó không có được, không có Ngọc con không có đi đâu. Lúc này nè ai cũng nghĩ là anh bị bệnh ảo tưởng hết á, chứ từ bữa lên tới giờ nè chị và mẹ anh có thấy cô gái nào như anh nói đâu. Lúc này tự nhiên chị hai nhớ lại cái chuyện chuyến xe chở xác hồi trước, đem kể cho một người quen lớn tuổi trong xóm, đó là bà Sáu. Bà nghe xong nói là: "Ê, có khi nào nó bị vong theo không? Tuy chị là bác sĩ đó, nhưng chị cũng rất tin các vấn đề về tâm linh. Chị nghe bà Sáu nói thì mới nói với mẹ là bây giờ nè, tìm thầy coi thử đi." Mẹ anh cũng đồng ý, nhưng vấn đề là biết kiếm thầy ở đâu bây giờ. Đang không biết phải làm sao thì bà Sáu nói là: "Bây giờ muốn biết đó thì dẫn nó lên chùa đi, gặp sư thử coi sao." Hai người nghe quyết định theo lời của bà Sáu. Chứ để lâu nữa sợ anh không có qua khỏi đó, còn nước thì còn tát vậy thôi. Nhưng bà Sáu dặn là có đi đó cũng không có được kể cho anh Mạnh biết, vì nếu nói anh biết thì cái vong đó nó cũng biết, rồi nó sẽ ngăn cản không cho đi đâu. Sáng sớm hôm sau, chị hai với mẹ nói là dẫn anh đi chơi cho khuây khỏa. Mới đầu anh phân vân dữ lắm nha, nhưng mẹ và chị hai nói lát đó thì anh quyết định đi. Hai người bắt xe chở anh Mạnh một mạch lên chùa ở ngoài ô thị trấn. Trời còn mờ sương vậy đó, đường vắng tanh luôn, xe chạy chậm, tại vì anh Mạnh lúc này nè rất là yếu rồi, dựa vô ghế cổng dẫn nữa. Suốt quãng đường anh không có nói chuyện với người nhà đâu, chỉ thỉnh thoảng quay qua khoảng trống bên cạnh nói nhỏ là: "Đi chơi chút rồi về à, em đừng lo." Khi xe dừng ngay cổng chùa, anh Mạnh đứng lại không chịu vô. Anh ấy: "Ủa, cổ đâu muốn vô đâu?" Rồi chạy ra xe ngồi lì trỏng luôn, không chịu ra. Chị hai và mẹ anh phải nhờ bác Tài với hai người lôi anh xuống rồi mới kéo vô chùa được. Nói vậy chứ lúc đó cũng trần ai dữ lắm nha. Anh giãy giụa la hét rân trời hết, phải kiềm dữ lắm kìa mới được á chứ. Đưa anh vô được trong chánh điện thì lúc này anh mới chịu yên nè. Người ta nói không khí trong chùa nó mát mẻ, nó yên bình làm sao luôn, làm cho anh cũng thấy dễ chịu nè. Thầy trụ trì ngồi phía trước, nhìn anh Mạnh từ đầu tới chân rồi hỏi anh tên gì, nhiêu tuổi. Anh trả lời xong thì thầy hỏi tiếp là: "Con đi lên đây mấy người?" Anh Mạnh mới nói là 4 người. Thầy mới chỉ tay và hỏi là: "Luôn anh tài xế phải không?" Thầy nói là: "Không, không phải, không có tính bắt tài." Lúc này nè thầy gật đầu không hỏi thêm gì nữa, chỉ kêu anh ngồi xuống đi. Thầy nói là: "Cái duyên này không phải mới, còn không phải lâu. Người đi theo con là người còn nhiều vướng mắc dữ lắm." Rồi thầy lấy chuỗi tràng hạt, lần từng hạt nói tiếp: "Người đó chết đường chết chợ, tâm còn loạn chưa chịu đi. Con giúp người ta một chuyến xe, người ta nhớ ơn rồi nương theo con mà muốn sống tiếp với con đấy." Anh nghe nhưng lúc đó không có nói gì được hết. Chị hai và mẹ ngồi kế bên nghe tới đó thì rớt nước mắt luôn. Thầy nói thêm là: "Giờ phải cho người ta hiểu, ở lại là hại con, mà con cũng không có giúp được gì thêm đâu." Rồi thầy đi đốt nhang trên bàn thờ Phật, sau đó kêu anh đi qua đốt nhang cho địa tạng dương. Xong quay lại thầy nói là: "Bây giờ nè, phải đưa con Ngọc đi về nơi mà cổ nên tới. Hiện tại cổ mang bầu thì còn cứu vãn được, chứ tới lúc cổ sanh xong đó là thôi, anh đi theo cổ luôn á." Anh Mạnh nghe thầy nói thì ngồi cúi đầu. Lúc đó trong lòng anh đau dữ lắm. Anh nói là: "Con không có đuổi cổ đi được thầy ơi, con thương cổ lắm thầy ơi." Thầy mới nhìn anh rồi lắc đầu nói là: "Không phải đuổi mà là tiễn. Nếu cứ cố chấp giữ lại, không phải một mình anh khổ đâu, mà cổ cũng phải chịu đọa vào địa ngục đó. Cho dù anh có chết cả hai người cũng không có thể ở bên nhau đâu, kể cả Dông Nhi kia nữa cũng phải theo mẹ bị đọa luôn." Anh nghe thầy nói thì sợ lắm nên đồng ý nghe theo lời thầy. Thầy kêu mẹ anh và chị hai chuẩn bị đồ lễ đơn giản, giống như là nhang đèn với lại ít trái cây. Thầy tụng kinh hồi hướng cho cổ. Thầy đọc giọng đều đều, nghe hay lắm. Trong lúc đó anh ngồi im nghe, dù trời mát mà mồ hôi anh đó, ta nói nó chảy ra nùm nượp vậy đó. Anh nghe trong đầu có tiếng nói quen thuộc là: "Anh đừng bỏ em với con mà." Anh mới lẩm bẩm đáp lại là: "Thầy nói vậy rồi á, thôi em đi đi, đừng dương vấn anh mà hại bản thân mình." Sau thời kinh thì anh không còn nghe gì nữa, nhưng cảm giác nhẹ hơn chút. Thầy nói anh quỳ trước bàn Phật, nói rõ ràng theo thầy là: "Con nhờ ơn Phật, ơn Tam Bảo, hồi hướng công đức cho người theo con, xin người buông con ra mà đi theo Phật." Xong thì thầy nói là chưa xong liền đâu, còn phải đưa người ta về đúng chỗ nữa. Con ráng lên, còn chút xíu nữa thôi. Tới chiều, thầy nói là anh Mạnh phải đưa thầy về lại quê cô Ngọc để thầy làm lễ hồi hướng cho cổ một lần nữa thì mới xong. Khi mà đi tới nơi đó, anh hỏi người nhà cổ rồi kể lại mọi chuyện cho họ nghe, thì may mắn là họ tin và dẫn mọi người ra mộ cô Ngọc. Tới nơi thầy làm lễ hồi hướng, tụng kinh thêm lần nữa. Anh Mạnh đứng trước mộ nói nhỏ với cổ là thôi tới đây là hết chuyến rồi nghe. Anh nói tới đó là anh không còn vương vấn gì nữa hết trơn á, chỉ mong cổ mau hồi hướng để siêu thoát thôi. Xong xuôi hết, anh Mạnh nằm lại chùa, còn mẹ và chị hai anh đi về lại nhà. Vì thầy nói là anh đã qua rồi, không còn nguy hiểm nữa. Ban đầu chỉ nằm một chỗ, ăn cháo loãng, uống thuốc nam thầy cho. Ngồi nó mệt đã rồi luôn, tay chân thì lạnh, nói chuyện cũng ít nữa. Ban ngày đó, sư trong chùa thay phiên đem cơm nước, nhắc anh uống thuốc đúng giờ. Đêm xuống anh ngủ không có sâu, nhưng không còn nói chuyện một mình như trước. Mấy đêm đầu anh Mạnh vẫn mơ. Trong mơ anh thấy cô Ngọc đứng xa xa, mặc đồ lam, tóc cột gọn gàng, không còn mặc đồ công nhân như trước nữa. Cô chỉ đứng đó nhìn anh, không lại gần, cũng không có nói gì hết. Mỗi lần anh định bước tới thì tỉnh giấc. Thầy trụ trì nghe anh Mạnh kể lại giấc mơ thì nói là vậy là người ta chịu đi rồi, còn hiện ra là để chào, chứ không phải là để níu kéo đâu. Rồi thầy dặn thêm, con đừng có kêu, đừng có bước tới bên cổ, hay là nhớ tới cổ nữa, lo dưỡng thân cho khỏe đi. Thầy kể cho anh nghe là ở quê con Ngọc đó, người nhà cũng nghe lời thầy, làm thêm mấy thời kinh hồi hướng. Ảnh thờ được dời vô trong, không có đặt ngoài phòng khách nữa. Mỗi tối người nhà thắp nhang tụng kinh ngắn, không có kêu gọi tên cổ, cũng không được than khóc nữa. Thì sau khoảng một tuần, anh Mạnh ăn uống được nhiều hơn, người còn ốm nhưng mà sắc mặt bớt xanh nè. Anh bắt đầu phụ mấy việc lặt vặt trong chùa, quét sân, xách nước tưới cây này kia. Từ hôm đó anh Mạnh không còn mơ thấy cô Ngọc nữa, giấc ngủ ban đêm cũng sâu hơn, không còn giật mình giữa chừng. Buổi sáng thức dậy nghe chuông chùa, trong người nhẹ hơn trước rất là nhiều. Thầy trụ trì nói với anh Mạnh là qua được cửa này rồi, nhưng mà về sau đó, làm cái gì cũng phải giữ tâm cho ngay. Nghề cũ nếu mà còn làm thì nhớ khấn trước khi đi, đừng có coi thường chuyện âm dương. Sau gần nửa tháng ở chùa, sức anh Mạnh nó phục hồi lại, đủ để đi đứng bình thường. Sáng hôm đó, thầy trụ trì kêu anh lên dặn dò lần cuối. Thầy nói đó, cái chuyện này coi như qua rồi, nhưng con nhớ kỹ nha, sống sao cho có trước có sau, gặp việc gì cũng đừng có ham hơn thua. Anh Mạnh về quê vài bữa theo lời thầy. Ở nhà đó, anh ăn uống điều độ, ngủ sớm, không còn thức khuya như trước. Khoảng một tháng sau, anh Mạnh mới quay lại bãi xe. Lên lại cabin đó, anh Mạnh đứng trước đầu xe, lầm rầm khấn mấy câu như thầy dặn. Về lại phòng trọ cũ, anh trả phòng chứ không có ở đó nữa. Trước khi đi, anh dọn dẹp sạch sẽ, gom mấy đồ không cần thiết bỏ lại. Cái gối dư anh đem đi đốt bỏ, không có giữ lại luôn. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới chuyến xe năm đó, nhớ cái đêm chạy đường tỉnh lộ, nhớ mùi nước hoa thoảng qua trong cabin. Về sau nè, mỗi lần nghe ai nhờ chở xác hay là nhờ chuyện liên quan tới người chết đó, anh Mạnh đều không dám nhận nữa, vì anh sợ lịch sử lặp lại lần nữa thì chết. Câu chuyện anh Mạnh kể lại tới đây thôi. Anh nói là làm nghề gì cũng vậy trơn á, giúp người là tốt, nhưng có những chuyện không phải phận mình gánh á, thì đừng có nên gánh. Ngoài quốc lộ, xe vẫn chạy ầm ầm, người vẫn đi tới đi lui như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Còn chuyến xe đêm năm đó với anh Mạnh đó coi như đã khép lại rồi. Đúng nghĩa là một chuyến đi cuối cùng đưa cả người khuất lẫn người sống về lại đúng con đường của họ. Và câu chuyện cuối cùng là của bạn Nga, 36 tuổi. Bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà bạn được cô hai của bạn kể lại. Bạn nói đó, chuyện này xảy ra hồi mấy chục năm trước. Hồi lúc đó thị trấn cô ở còn nhỏ lắm, chưa có đông đúc như bây giờ đâu. Đường chính là con lộ trải đá, hai bên là dãy nhà xây thấp, mái tôn mái ngói xen kẽ nhau. Buổi sáng người ta đẩy xe hàng ra trước cửa bán đủ thứ hết trơn. Nào là quán cà phê mở từ sớm, rồi tiếng rao hàng trộn lẫn tiếng chửi thề của mấy ông nhậu sáng sớm nữa. Nghe riết thấy quen như là một phần không thể thiếu trong khu phố vậy đó. Ở cuối dãy khu phố cô ở thì có căn nhà của ông Mạnh Điền. Người ta hay kêu ổng là ông Mạnh đó ha. Nhà ổng xây kiểu cũ. Ban ngày ông Mạnh Điền hay ngồi đó uống rượu đế. Chai rượu để ngay chân ghế đó, ai đi ngang cũng thấy. Ông Mạnh Điền nổi tiếng trong khu đó tại vì nhậu nhẹt tối ngày, không có làm ăn gì ra hổn trơn. Sáng ra là ra quán cà phê, trưa vô quán cơm bụi, cái chiều về là nhậu tiếp à. Tiền ông có được thì lặt vặt trong nhà, bữa thì bán đồ cũ, bữa thì mượn hàng xóm. Vợ ông Mạnh Điền tướng bà nhỏ con, quanh năm mặc bộ đồ bà ba cũ. Bà bệnh ho hen triền miên vậy, đi tới lui trong nhà làm việc lặt vặt. Sáng nào cũng vậy, bà cũng hay qua tiệm thuốc Nam đầu chợ đó, xin thang thuốc về sắc uống. Chủ tiệm là bà Năm, mà ở đây hay kêu là bà Năm thuốc Nam. Hai vợ chồng có người con trai tên Lộc. Hồi nhỏ học hết lớp 9 thì nghỉ rồi, đi phụ tiệm sửa xe ngoài chợ á. Tối về chạy bàn cho quán nhậu chú Bảy ở đầu đường. Tiền làm được á, đưa hết cho mẹ. Còn ông Mạnh Điền á, lúc nào cũng sẵn chai rượu trên tay chứ. Tới lúc anh Lộc lớn, việc làm trong thị trấn ít, ảnh mới theo mấy người quen lên thành phố làm công ty. Mỗi tháng gửi tiền về cho mẹ, rồi lâu lâu mới về một lần. Lúc làm ở trển đó, thì anh Lộc quen với cô Hương. Cái cô này làm chung công ty với anh luôn. Người cổ cao, da trắng, tóc uốn lọn, quần áo lúc nào cũng ôm sát người. Nhìn sơ là biết dân ăn diện này, con cái cổ đẹp lắm nha. Hai người quen rồi dọn về ở chung trong phòng trọ một thời gian, sau đó mới dẫn nhau về thị trấn làm đám cưới. Anh chị tổ chức ở nhà ông Mạnh Điền luôn. Đám cưới xong thì bà Mạnh bệnh nặng hơn, nằm chỗ, thuốc thang hoài không có bớt, không bao lâu sau thì chết. Đám tang bà làm đơn giản dữ lắm, chỉ có mấy người trong khu phố qua thắp nhang. Cái ông Mạnh bữa đó không có nhậu, ngồi thẫn thờ trước linh cữu bà hoài à. Còn chị Hương thì lo cơm nước, tiếp người này người kia. Sau đám tang, anh Lộc quay lại thành phố làm, để chị Hương ở nhà lo cho ông Mạnh. Tại vì lúc này đó thấy ông buồn quá, nên nói chị Hương đó, thôi ở lại chăm sóc đi, có người nói chuyện này kia với ông để ông đỡ buồn. Từ ngày vợ chết, ông Mạnh tự nhiên bớt nhậu. Ban ngày ở nhà nhiều, tối đóng cửa sớm. Hàng xóm ta thấy vậy đó cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ là vợ chết buồn quá thay đổi vậy thôi. Bữa đó cô đi ăn sáng thì bà Bảy Bún Riêu có nói với cô là không biết bà Mạnh chết rồi đó có về rầy ổng không nữa, sao thấy ổng bỏ nhậu rồi ha, thôi vậy cũng tốt cho ổng. Cô nghe cũng gật đầu cho qua, chứ cô cũng không có quan tâm mấy đâu. Còn chị Hương đó, ở nhà càng ngày càng khác. Sáng ra quét sân cũng mặc đồ ôm sát, đi chợ cũng son phấn, chiều chiều đứng trước nhà nghe điện thoại, cười cười nói nhỏ nhẹ. Thấy mấy anh xe ôm chạy ngang cũng liếc nhìn á. Mấy chuyện này là cô chính kế bên nhà ông Mạnh để ý thấy đó, nên kể khắp xóm luôn, ai cũng biết hết. Trong khu phố mấy bà hàng xóm nghe bắt đầu để ý, nhất là bà Thu ở đầu khu phố đó, đi đâu cũng nói là chắc là con Hương nó có bồ rồi, cắm lên đầu cho Lộc mấy cái sừng á, không có ếch đâu. Cô nghe đồn thì để ý, cũng thấy chỉ ăn diện còn hơn mọi lần nữa. Nhưng đó cũng là chuyện gia đình người ta mà, chuyện cá nhân, chuyện riêng tư mà. Cô cũng không có nói vô, không nói ra, nói vô làm gì hết. Cho tới bữa đó, anh Lộc bất ngờ về sớm. Vừa vô nhà là anh Lộc làm sùm lên, la lối giữa nhà. Hàng xóm bu lại coi thì nghe anh nói là trời ơi, mọi người lại mà coi nè, cha tôi ổng đối xử với tôi như vậy đấy nè, trời ơi là trời. Ảnh la lớn lắm. Mọi người nghe anh la thì chạy qua nhà. Vừa lúc ông Mạnh hốt hoảng chạy ra từ trong buồng, người ở trần chỉ có quấn cái mền che khúc dưới à. Theo sau ông là chị Hương, quần áo xộc xệch. Nhìn sơ thôi cũng biết là chuyện gì đang xảy ra rồi. Chị Hương chạy tới nắm tay xin lỗi anh Lộc, nhưng anh không nói câu nào nữa hết mà phủi tay chị ra rồi xách đồ bỏ đi. Lúc đó câu chuyện chấn động một thời khu phố cô luôn. Sau bữa anh Lộc bỏ đi đó, khu phố coi như là không còn ngày nào yên. Chuyện nhà ông Mạnh trở thành đề tài người ta nhắc hoài ngoài quán cà phê á, ngoài tiệm tạp hóa nữa, rồi lan tới ra cả bến xe luôn. Ông Mạnh từ đó sống khác hẳn. Ban ngày không còn ra hàng ba ngồi uống rượu như trước nữa, cũng không có còn la cà quán xá, tối ngày ru rú trong nhà. Bà Bảy muốn điêu bán sáng sớm hay thấy ông đứng trước cửa nhìn ra đường, mắt trân trân vậy, miệng lẩm bẩm, ai hỏi cũng không trả lời. Có bữa ông Sáu qua cắt cây kiểng giùm, vừa bước vô sân thì nghe trong nhà có tiếng ho khù khụ vậy, giống y như là tiếng bà Mạnh hồi còn sống vậy đó. Ông Sáu đứng khựng lại, nhưng nghĩ là mình nghe lộn thôi, rồi bỏ qua luôn. Còn chị Hương thì tự ngã lọc bỏ đi, sinh hoạt coi như là không thay đổi. Sáng đi chợ, chiều về nhà, tối đóng cửa sớm, nhưng mà cách ăn mặc ngày càng lố. Đồ lúc nào cũng ôm sát, cổ khoét sâu, đi đứng lắc lư, tóc tai chải chuốt kỹ hơn trước. Trong khu phố ai nhìn cũng biết người này không phải dạng hiền lành gì đâu. Bữa trước mới ôm anh Lộc khóc lóc năn nỉ, nhưng mà khi anh vừa đi, qua bữa sau à, là công khai ở với ông Mạnh như vợ chồng rồi. Ai nói mà cổ nghe một cái đó là cổ chửi xuồng ghe chở ông hết luôn. Như bữa đó nè, chị Xuyến nói là không biết sao mà chị Hương lại làm như vậy, trong khi anh Lộc cưng vợ quá trời. Vậy thôi đó mà chị Hương chửi chị Xuyến chứ. Con quỷ cái nhiều chuyện. Chuyện tao sao kệ mẹ tao. Mày mà nói tới tên tao một lần nữa đó ha, tao cho mày khỏi sống ở cái thị trấn này luôn đó, quỷ cái. Cả xóm nghe mà hú hồn. Từ đó là ít ai dám nói tới chuyện gì mà dính tới chị Hương luôn. Không phải vì sợ đâu, mà vì không muốn nghe cái giọng chua lè chua lét của chị thôi. Nó nhức đầu dữ lắm. Có mấy bữa cô thấy chị Hương đứng trước cửa nói chuyện với mấy người đàn ông lạ mặt, mà nói gì nhỏ xíu à. Thấy ông Mạnh đi ra thì im liền, rồi quay vô nhà. Từ đó ông Mạnh bắt đầu có những cơn kỳ cục lắm. Có lúc nửa đêm ông hay chạy ra đường, đập cửa nhà này tới nhà kia, miệng la lớn nói có người đứng trong buồng, có người kêu tên ổng. Bà con mở cửa ra thấy ổng mồ hôi nhễ nhại, mắt trợn trắng, hỏi ai kêu thì ổng chỉ vô nhà nói là bà Mạnh về. Có bữa ổng chạy qua nhà bà Năm thuốc Nam, quỳ xuống xin bả cho ông xin thuốc trấn hồn. Bà Năm lắc đầu nói trời ơi, chỉ biết thuốc trị thân thôi, chứ không có rành chuyện âm phần. Muốn vậy đó đi kiếm thầy pháp đi. Mấy người trong khu phố bắt đầu thấy sợ ông, nên tối tối là đóng cửa sớm, không có dám ra đường nhiều như hồi trước nữa. Anh hai xe ôm nói có một lần khuya khuya chở khách xong về ngang nhà ông Mạnh, thấy bóng đàn bà đứng sát cửa sổ, người ốm nhách, tóc xõa dài, mặc bộ đồ bà ba cũ, quay mặt vô trong. Anh chạy qua, quay đầu nhìn lại lần nữa thì không còn thấy đâu hết. Lúc đó anh biết là mình thấy cái gì rồi, nên dặn hết ga hết số, chạy lẹ về nhà. Cái tin này nó lan ra. Người trong khu phố bắt đầu tin là bà Mạnh chết không yên vì ông Mạnh và người con dâu mất nết, nên bà không có thể nào siêu thoát được hết á. Ông Mạnh thì càng ngày thần kinh càng hỏng ổn định. Ban ngày thì ngồi thừ trong nhà, tối lại chạy trốn. Có khi chui vô gầm giường đó, rồi có khi leo lên mái nhà ngồi cho tới sáng vậy. Công an khu vực có ghé hỏi han chứ, thì ông Mạnh nói năng lộn xộn, không ai hiểu, cái người ta chỉ ghi nhận rồi về hà. Trong khi đó chị Hương bắt đầu gom góp đồ đạc, bán bớt đồ trong nhà, nói với hàng xóm là tính dọn đi chỗ khác ở. Bà Bảy nghe vậy đó, nói nhỏ với mấy người trong xóm là tôi thấy cái mồi nó muốn bỏ ông Mạnh thì có, chắc có trai khác rồi chứ gì nữa. Cái điều bà Bảy nói thiệt ra đó, trong xóm ai cũng rành hết rồi. Con người như chị Hương thì có tình nghĩa gì đâu mà nói. Chỉ tội cho anh Lộc thôi, sống đàng hoàng tử tế mà lại có con vợ vậy đó. Tối bữa đó, ông Mạnh lại la lớn trong nhà, rồi tông cửa chạy ra đường, nói bà Mạnh đứng trong buồng nhìn ổng kìa. Chị Hương thì cứ ở trong nhà đóng chặt cửa, mặc kệ cho ông Mạnh hoảng loạn la hét. Sau đêm đó, chị Hương quyết định đi liền. Sáng sớm gom đồ bỏ vào mấy cái túi lớn, kéo ra trước sân, trong khi ông Mạnh ngồi trong nhà mà cổ không quan tâm. Khu phố hôm đó ai cũng thấy hết. Người đứng trong nhà nhìn ra, người giả bộ quét sân nhìn theo chị Hương. Bà Bảy búng riêu dọn hàng xong đứng nhìn qua. Ông Sáu hớt tóc cũng kê ghế sát cửa, giả bộ ngồi nghỉ mà coi tình hình. Trong buổi sáng đó, Khi chị Hương đã đi rồi á, thì chú Liêm đi qua. Thấy ông Mạnh tự nhiên mở cửa buồng, bước ra giữa nhà, chỉ tay vô góc nhà, nó có người đứng đó kìa. Nhưng chú nhìn vô không có thấy ai, rồi ông lại vô buồng đóng cửa sầm lại. Ban đêm thì nhà ông Mạnh hay mở đèn sáng trưng vậy. Đèn á, nó hắt ra ngoài đường, người ta thấy bóng người đi qua đi lại trong nhà. Có khi chỉ một mình ông Mạnh thôi, có khi thì nhìn giống như là hai cái bóng chồng lên nhau vậy. Trong khu phố bắt đầu có người kháo nhau là bà Mạnh chết oan, lúc sống bị chồng hành, tới lúc chết cũng không có yên vì chồng con, nên về nhát ông Mạnh và chị Hương đó, chỉ chịu không nổi mới bỏ đi. Có bữa đó khuya lắm rồi, chú Ba Chiến đi công chuyện về, thấy ông Mạnh chạy ra giữa đường, quỳ xuống lại nha, miệng nói là xin tha, làm chú phải kéo ông vô nhà. Tới sáng chú qua hỏi thì ông không nhớ gì hết. Còn chị Hương thì từ bữa đi cũng không thấy về thăm ông Mạnh. Cho tới mấy tháng sau, chị Hương quay về. Bà Bảy thấy thì có hỏi cổ về làm gì. Cổ nói về lấy đồ. Sáng bữa đó, chị Hương vô nhà gom hết mấy túi đồ còn lại, kéo ra tới cổng. Vừa bước ra lề đường thì có chiếc xe tải nhỏ chạy tới. Thắng hổng kịp, đụng thẳng vô người làm chị Hương ngã ra giữa đường. Đồ đạc văng tứ tung, chị chết ngay tại chỗ luôn. Chuyện xảy ra nhanh lắm, người trong khu phố chạy ra coi rất đông. Xe cộ dừng lại hết, công an tới lập biên bản, xe cứu thương tới nhưng mà không còn kịp nữa. Ông Mạnh lúc đó trong nhà, nghe ồn mới chạy ra coi, đứng nhìn thi thể chị Hương ngoài đường, miệng cười cười rồi lại khóc, xong rồi nói là nó dễ đưa đi rồi đó, một đứa rồi đó, còn tao nè. Nói xong ông hoảng loạn chạy vô nhà đóng cửa lại. Xác chị Hương thì không thấy ai lo liệu, nên chính quyền đem đi chôn ở nghĩa địa chung luôn. Sau cái vụ đó, căn nhà ông Mạnh càng thêm lạnh. Ban đêm ít ai dám đi ngang lắm, cực chẳng đã có công chuyện gấp dữ lắm thì mới bấm bụng mà đi ngang thôi. Vì trong khu phố người ta nói bà Mạnh đã kéo thêm người đi theo. Còn ông Mạnh thì không còn chỗ nào để trốn nữa, nên chắc không bao lâu nữa đâu, cũng theo thôi. Công an xử lý xong vụ tai nạn, đồ đạc của chị Hương gom lại để trong nhà chờ người thân tới nhận. Nhưng mấy ngày liền luôn không thấy ai tới hỏi gì hết trơn. Căn nhà từ đó chỉ còn mình ông Mạnh. Cửa trước lúc đóng lúc mở, trong nhà tối om mà. Ban đêm ông Mạnh không mở đèn nữa. Ông Sáu nói đêm nào cũng nghe tiếng động lụp chụp trên nhà ông Mạnh hết á. Ông Mạnh không còn phân biệt ngày đêm, sáng cũng như tối, lúc thì ngồi bó gối trong buồng, lúc lại chạy ra giữa nhà nói chuyện với khoảng không. Bà con xung quanh lâu lâu ghé coi, thấy ổng tội quá đi nên đem cho chén cơm chai nước đặt trước cửa rồi đi à, chứ không có ai dám ở lâu hết. Ông Sáu nói với bà Bảy bún riêu là từ ngày chị Hương chết á, ổng thấy ban đêm trước nhà ông Mạnh có bóng người đứng giữa cửa, dáng ốm nha, lưng còng, đứng một hồi rồi tan vô bóng tối luôn. Ổng biết chắc là bà Mạnh về đó. Ổng thì không có sợ đâu, chỉ thấy tội nghiệp cho bà Mạnh thôi. Sống thì không được một ngày sung sướng, chết rồi đó cũng không được yên nữa. Cô chính xác bên thì nói nghe trong nhà có tiếng ho quen lắm, giống y như tiếng bà Mạnh hồi còn sống vậy. Có bữa đó cũng khuya rồi, ông Mạnh chạy thẳng ra bến xe, la lớn nó có người rượt, làm chú bảo vệ tưởng đâu có trộm hay gì đó mới phải giữ ông lại. Hỏi thì ông nói là bà Mạnh rượt theo ổng, kêu ổng đi theo bả luôn. Chú bảo vệ nghe báo cho công an khu vực, đưa ổng về nhà. Từ đó ổng bị coi là người thần kinh. Ban ngày ổng ít ra ngoài, tối tới lại bắt đầu nói nhảm. Có khi tự lấy ghế buộc cửa buồng, có khi ngồi giữa nhà nói chuyện một mình, kêu tên dạo rồi cười, xong lại khóc. Mấy đứa nhỏ trong khu phố không có dám chơi gần đó đâu, chiều tối là bị người lớn lùa vô nhà hết trơn à. Tới khoảng nửa tháng sau, người thân xa của chị Hương mới tới lấy đồ xong là đi liền. Sau bữa đó, ông Mạnh hoàn toàn tách khỏi khu phố, không còn ai thấy ổng nữa. Ban đêm tiếng động trong nhà nhiều hơn, có khi nghe như tiếng kéo đồ, có khi thì nghe như tiếng người té ngã. Người ta nói là bà Mạnh và chị Hương chết rồi không chịu buông, kéo ông Mạnh ở lại chịu trận đó. Còn anh Lộc đi đâu về đâu không ai biết. Chỉ biết từ đó căn nhà cuối dãy trở thành chỗ không có ai muốn nhắc tới, và cũng không ai dám tới nữa. chỉ có ông Sáu hay đem cơm ra để trước cửa cho Mạnh thôi. Tối đó sau cả tháng nhốt mình trong nhà thì ông Mạnh lại chạy ra đường. Lần này ông đi chậm, người ốm đi thấy rõ luôn, áo quần xộc xệch, vừa đi vừa nói lảm nhảm, miệng kêu tên vợ rồi quay qua chửi là: "Mày tránh xa tao ra, con đàn bà mất nết!" Rồi múa tay múa chân giống như là đang đánh ai đó. Mấy người gần đó phải giữ ông lại, đưa vô nhà. Tới sáng thì ông nằm bẹp trên giường, không còn sức đi đâu. Từ hôm đó ông Mạnh coi như liệt giường luôn, ăn uống không vô. Cô thấy ông vậy đó thì có đem cơm tới, nhưng mà ông đẩy ra, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm lên trần nhà, lâu lâu lại đưa tay lên che mặt, giống như là có người đứng trên đó nhìn xuống vậy. Ban đêm trong nhà ông Mạnh bắt đầu có mùi lạ, nó nồng nặc, ai đi ngang cũng nghe thấy hết trơn á. Có bữa còn nghe tiếng đồ đạc rơi lộp bộp nữa. Có người nói thấy trong nhà lúc đó có ba bóng người, một người đàn bà gầy ốm đứng hai bên giường, còn ông Mạnh nằm giữa. Công an khu vực và y tế có ghé, nhìn tình trạng ông Mạnh thì chỉ ghi nhận là người già yếu, tinh thần hỏng ổn định, dặn hàng xóm có ai gần đó thì coi chừng ổng giùm, vậy thôi. Đêm kế đó trời mưa lớn lắm, điện trong khu phố tắt hết. Tới sáng bà Bảy qua kêu cửa không thấy ông Mạnh trả lời. Ông Sáu phải đạp cửa vô thì thấy ông Mạnh nằm chết trên giường, mắt mở trừng trừng, hai tay co lại, trên mặt còn nguyên vẻ hoảng hốt, giống như là sợ cho tới chết luôn vậy đó. Căn buồng lúc đó lạnh ngắt à. Cô chạy qua vô sau thì nghe nhà ông Mạnh sao mà cái mùi thuốc nam nó trộn với mùi hôi, tức là mùi thuốc với mùi của ổng đi vệ sinh đó. Đám tang ông Mạnh làm đơn giản, không kèn trống, chỉ mấy người trong khu phố đứng xa xa coi thôi, không có ai dám ở lại lâu, cũng để chỉ có một ngày là chôn mà. Sau đám tang, căn nhà đóng cửa bỏ trống. Về sau anh Lộc quay về, biết chuyện thì bán căn nhà đó đi rồi đi luôn. Chủ mới vô ở không được bao lâu cũng dọn đi. Nói sao ban đêm nghe tiếng ho, tiếng kêu tên hoài à, nên cuối cùng là căn nhà bị bỏ hoang. Nó thành câu chuyện để người trong thị trấn nhắc mỗi khi đi ngang. Ông Sáu sát bên thì nói, sáng sớm nghe tiếng nước trong nhà ông Mạnh chảy hoài, qua coi thì thấy vòi nước mở, nền nhà ướt hết mà không thấy ai trỏng hết. Sau khi căn nhà ông Mạnh bị bỏ hoang thời gian dài, khu phố cũng dần thay đổi. Mấy người lớn tuổi lần lượt dọn đi, người mới tới ở không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe nói căn nhà cuối dãy từng có chuyện hỏng lành. Ban ngày đi ngang còn đỡ đó, tới chiều tối là ít ai dám đứng lại trước cổng lắm, dù bên trong không còn ai ở. Cỏ dại mọc đầy sân, mái tôn rỉ sét, cửa gỗ cũng mục từ từ. Mỗi lần gió lớn thổi qua là nghe kẽo kẹt, giống như là có người đi qua đi lại trong nhà vậy đó. Lâu lâu bà Bảy búng riêu nói, bà dọn hàng xóm hay nhìn qua nhà ông Mạnh. Có bữa bà thấy rõ ràng có ánh đèn yếu hắt ra từ trong nhà, chứ sáng ra đó nhà vẫn tối om mà. Ông Sáu thì kể có bận đi về trễ, nghe trong nhà có tiếng ho, giống như có người trỏng vậy đó, nghe riết thành quen tai nên không thấy sợ nhiều nữa. Người lớn dặn mấy đứa nhỏ không có được tới gần nghe, cũng không có được nói bậy bạ hay là giỡn hớt trước nhà người ta. Tụi nó chỉ đứng xa xa chỉ trỏ rồi chạy đi thôi. Có lần chủ đất tính bán lại căn nhà lần nữa, dẫn người tới coi. Ban ngày coi thì không sao, tối về người coi nhà nói là nghe trong buồng có tiếng nói chuyện rì rầm, họ sợ nên thôi không mua nữa. Thời gian sau này nè, chuyện nhà ông Mạnh từ từ trở thành chuyện để người ta nhắc lại mỗi khi ngồi nói chuyện khuya. Không ai dám thêm thắt, xảy ra làm sao đó thì cứ kể y vậy thôi. Cô em nói tới bây giờ luôn, cô vẫn không sao quên được chuyện đó. Thì đó là câu chuyện mà bạn Nga đã nghe cô của bạn kể lại. Cảm ơn Nga và anh Mạnh rất nhiều. Chúc tất cả có một buổi nghe chuyện thư giãn và lát nữa ngủ thật ngon ha. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha.